Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Vô Pháp Hòa Thượng Vô Danh Kinh. Vốn cho rằng Tương Sơn Thiền Viện là cái có thật Phật Pháp địa phương. Phương Trượng Đại Sư lại lòng dạ từ bi, có thể để mình dung thân, không nghĩ tới còn là dung không được chính mình a. Bất quá Hòa Thượng trong lòng mặc dù có chút buồn khổ, nhưng lại cũng không phải không cách nào hoài niệm. Dù sao hắn vừa mới giết nhiều người như vậy, không rõ ràng cái kia một đợt người là toàn bộ đây, còn là nói chính là một bộ phận, nói không chắc về sau còn sẽ có người tìm đến. Tại cái này Tương Sơn Thiền Viện ngược lại khả năng liên lụy trong chùa tăng chúng, cho nên cho dù không có Phương Trượng Đại Sư phái người tới đuổi, Hòa Thượng chính mình cũng sẽ không lại đợi quá lâu. Chính là không nghĩ tới sẽ để cho hắn ngày mai lập tức đi ngay. Hòa Thượng lại không nghĩ nhiều, đem sắt Phật châu tất cả đều xuyên lên, trên dưới dò xét một thoáng sau đó đeo lên trên cổ. Đương đương đương, Tương Sơn Thiền Viện tiếng chuông truyền tới, đại biểu cho tự viện tăng chúng nên nghỉ ngơi, trong chùa hương khách cũng nên nghỉ ngơi. Hòa Thượng đứng dậy nhìn hướng ngoài cửa, sau đó đi ra ngoài. Tương Sơn Thiền Viện bên trong tăng nhân đã tất cả đều hồi tăng xá. Trừ hắn cái này giả hòa thượng, mặt khác tăng nhân không có ai dám tùy tiện lại trở ra lắc lư. Mặc dù đã vào đêm, nhưng tối nay ánh trăng sáng ngời, đủ chiếu sáng trên đại địa đồ vật. Thôi thôi, quy y chỗ khác a. Đương một cái hòa thượng, xác thực ít đi rất nhiều phiền não. Một câu trần duyên đã xong liền có thể đem phần lớn đau khổ ngăn cách. Tựa như thoáng cái tháo xuống gánh nặng, nhưng cũng không thể nào là toàn bộ. Hòa thượng sau khi trở về phòng khoanh chân trên giường thiền ngồi, trắng đêm niệm tụng liền là ngã Phật từ bi, bốn chữ. Phảng phất liền là vừa nhắm mắt vừa mở mắt, cũng đã là gà gáy thời gian. Hòa thượng đứng dậy sửa sang một chút giường chiếu, sau đó nhấc lên một cái tăng lữ túi vải cõng tại bả vai, mở cửa đi ra ngoài. Trời thậm chí liền tảng sáng cũng không tính, còn 10 phần tối tăm. Trong chùa cơ hồ tất cả nghỉ lại hương khách cùng lữ nhân đều chưa thức dậy, cũng chỉ có cực ít tăng nhân tại không sai biệt lắm thời khắc dậy chuẩn bị công việc của mình, hoặc kiểm tra miếu đường, hoặc chuẩn bị đồ ăn sáng. Đinh Phi Hùng không có cái gì lưu luyến, ly khai tăng xá, từng bước đi hướng tiền viện. Nếu là nhượng hắn ngày thứ hai tự đi, vậy liền bình minh liền rời đi a. Chít chít, chít chít díu dít, chít chít chiêm chiếp, chít chít một trận trong trẻo tiếng chim hót tại lúc này an tĩnh tự viện cực kỳ rõ ràng. Tiếng chim hót có cao có thấp cũng hơi gấp gáp. Đinh Phi Hùng quẹo qua một chỗ tường viện, liền gặp bên kia cạnh góc tường bên trên có người. Thạch Sinh dùng hơi cứng nửa khối màn thầu xoa bóp màn thầu mảnh vụn, vung đến trên đất nuôi chim. Trong ngày mùa đông chim nhỏ thiếu khuyết đồ ăn, lúc này đã tụ tập mấy cái, nhưng là nguyên bản tại mổ mảnh vụn chim nhỏ bên trong, có hai cái không biết bởi vì nguyên nhân gì đánh lên. Trong lúc nhất thời lẫn nhau tầm đó mổ đến kịch liệt. Hai con chim tại ngươi tới ta đi, vỗ cánh tại phụ cận đấu, đem mặt khác chim nhỏ đều kinh đến hoặc bay lên hoặc tránh né. Chớ ồn ào, chớ ồn ào. Thạch Sinh tại kia gọi. Nhưng hai con chim đánh đến lợi hại, căn bản không có khả năng để ý tiếng người. Mặt khác chim nhỏ hoặc nhảy xuống hoặc lách qua hai con chim mổ màn thầu mảnh vụn, hoặc là dứt khoát tại hơi xa địa phương líu díu, tựa như nhìn lấy náo nhiệt. Sư phụ, nhanh để bọn chúng đừng đánh nữa. Dịch Thư Nguyên đi tới liền nhìn đến lông vũ đều bị mổ xuống tới chim nhỏ, căn bản không nhìn bọn hắn hai sư đồ. Đánh đến hôn thiên hắc địa, liền đối với Thạch Sinh nói, chim nhỏ nghe không hiểu tiếng người, muốn khuyên can liền phải học chim nhỏ nói chuyện, nhìn sư phụ, dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên quạt xếp che miệng trong miệng lên tiếng, thanh âm cùng những này chim nhỏ tiếng kêu không khác nhau chút nào, chít chít chiêm chiếp, chít chít, nhưng hai con chim nhi y nguyên đánh vào một chỗ, Dịch Thư Nguyên liền đổi một loại cách gọi. Cũng thêm lớn âm lượng, mấy tiếng về sau, trên đất tranh đấu chim nhỏ là tách ra, nhưng hai con chim vây ở chén nhỏ bên cạnh líu díu không ngừng. lại dồn dập tầng trời thấp bay tới bay lui, giống như là tại tìm kiếm cái kia cãi nhau phe thứ ba. Đinh Phi Hùng ở phía xa nhìn đến ngạc nhiên, không khỏi đến gần mấy bước. Cái này nho sinh vậy mà có thể phát ra khó phân thật giả tiếng chim hót. Không nghĩ tới cái kia nho sinh hài đồng tại bên cạnh đùa vui lâu như vậy đều vô sự. Đinh Phi Hùng chính là tới gần mấy bước, tất cả chim nhỏ tất cả đều ào ào ào một trận vỗ cánh bay đi. Động tĩnh này vừa ra, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh liền đều xoay người nhìn hướng phía sau. Gặp vài chục bước bên ngoài có một cái hòa thượng, mặc dù nên không phải đại sự gì, nhưng Đinh Phi Hùng lúc này ít nhiều có chút lúng túng. Chỉ có thể chắp tay trước ngực làm một cái Phật lễ. Bần tăng thất lễ. Dịch Thư Nguyên ở bên kia chắp tay rồi nói ra. Chim nhỏ thiếu ăn, một lát nữa liền sẽ bay trở về ăn. Nói Dịch Thư Nguyên trên dưới quan sát một chút hòa thượng. Vị đại sư này phó không phải trong chùa tăng nhân a? Đây là muốn ly khai. Như thí chủ chỗ nói, bần tăng cũng không phải Tương Sơn Thiền Viện tăng nhân. Nghỉ lại một chút thời gian, hôm nay liền chuẩn bị rời đi. Dịch Thư Nguyên thu hồi quạt xếp đến gần hòa thượng. Tăng nhân đều ưa thích xưng người làm thí chủ, thế nhưng là ta lại chưa từng bố thí cho ngươi, làm sao có thể xứng đáng thí chủ đây? Hòa thượng phía trước một khắc bởi vì người trước mắt đầy đầu hoa dâm mà kinh ngạc, giờ khắc này nghe nói tắc hơi sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao hồi đáp. Dù sao hắn không phải thật hòa thượng, rất nhiều Phật lý không hiểu, thậm chí đều không có gì cơ hội nhìn Phật kinh. Thạch Sinh, người nói tăng nhân vì cái gì xưng tất cả mọi người đều là thí chủ? Thạch Sinh cầm lấy nửa khối màn thầu chạy tới. Hắn nhìn một chút trước mắt hòa thượng này. Mặc dù hôm qua vào đêm thời điểm nhìn hắn giết nhiều người như vậy, nhưng lúc này trên thân cũng không có cái gì lệ khí sát khí. Sư phụ, ta cảm thấy khả năng có người kêu thí chủ có người không kêu. Tự lộ ra trong lòng phân biệt đối đãi. Ngài nói qua Phật Pháp bên trên coi trọng đối xử như nhau, mà có tăng nhân tự tính không biết, miệng miệng truyền thụ kêu kêu cũng liền quen thuộc. Còn có nha, hắc hắc, ta trước đó muốn ăn đường, liền sẽ dỗ dành mụ mụ nói nàng tốt nhất nàng hiểu rõ ta nhất khẳng định sẽ cho ta ăn kẹo. Nàng có lúc mềm lòng tự cho, tăng nhân kêu người nào đều là thí chủ, có thể kích phát mọi người bố thí chi tâm. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Còn có sao? Còn có. Thạch Sinh nhíu mày rơi vào suy tư. Một bên Đinh Phi Hùng lúc này cũng không khỏi ở trong lòng suy tính, nhưng thật lâu cũng nghĩ không ra cái gì đáp án. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này phía trước mấy điểm đã nói đến rất tốt. Sư phụ, ta nghĩ không tới. Dịch Thư Nguyên gật đầu, nhìn hướng một bên Đinh Phi Hùng, lại nhìn về phía vừa mới vung màn thầu mảnh vụn địa phương. Bị kinh bay chim nhỏ đã lần nữa bay trở về. Chính tại cái kia mổ mảnh vụn, lúc này không có cái gì tranh đấu. Kỳ thật bất luận có hay không bố thí tăng chúng, tất cả mọi người đều có bỏ ra thời điểm. Cha mẹ sinh ta nuôi ta là bố thí. Gặp gỡ người đáng thương hơi chút bố thí là bố thí. Thân bằng tầm đó hỗ trợ là bố thí. Chính là có một khắc này thương xót đồng tình thay người cầu nguyện, cũng là bố thí. Thế gian này vạn vật hữu tình chúng sinh, nên là ít có chân chính ý chí sắt đá hạng người. Không bố thí cho tăng nhân, chắc chắn sẽ có thí vật thí tình cho người khác. Cho nên dùng Phật lý trí tuệ, đều có thể xưng là thí chủ. Thạch Sinh gật đầu ở trong lòng ghi nhớ, mà một bên Đinh Phi Hùng trong lòng có chỗ chấn động. Trên thân hiện lên một lớp da gà. Đây là Phật lý. Đa tạ thí chủ bố thí. Bần tăng thụ giáo. Hòa thượng chắp tay trước ngực, lòng mang cảm kích hướng Dịch Thư Nguyên trịnh trọng thi lễ. Cái này khẽ khom người. Cái kia một chuỗi trầm trọng sắt Phật châu tựu rơi xuống tới. Thạch Sinh cách gần như vậy, nhìn lấy cái này Phật châu thẳng hiếu kỳ, không biết có phải hay không là thật là sắt. Dịch Thư Nguyên tại lúc này đáp lễ lại, cười lấy hỏi một câu. Đại sư phụ, nói lâu như vậy, còn không biết người pháp hiệu đây. Bần tăng, còn không pháp hiệu, cũng không học Phật Pháp, càng không rõ Phật lý. Thực sự hổ thẹn. A hát, đã lựa chọn xuất gia nhất định là muốn ném đi tiền thân. Ta không hỏi nhiều, có thể ngươi nhưng lại không có pháp danh. Vậy ta liền gọi ngươi vô pháp hòa thượng a. Thí chủ nghĩ gọi như vậy liền gọi đi. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, đã ngươi muốn rời khỏi tự viện, chúng ta liền cùng đi thôi. Nói, Dịch Thư Nguyên đã hướng phía tiền viện đi tới. Đinh Phi Hùng hơi sững sờ. Minh bạch đối phương là chính là Tản Tản bộ. Liền theo bản năng đi theo. Thí chủ nên là thường xuyên lễ Phật người. Biết Phật lý hiểu kinh văn. Có thể hay không vì bần tăng chỉ điểm một cái chỗ đi. Có thể dung bần tăng quy y ngã Phật xuất gia làm tăng. Trời đã tảng sáng. Nhưng tự viện bên trong lúc này là thật ít người. Chỉ có Dịch Thư Nguyên cùng Đinh Phi Hùng cùng đi. Cộng thêm một cái tại bên cạnh thỉnh thoảng liền sẽ chạy đi một hồi Thạch Sinh. Đại sư phụ là muốn làm thật hòa thượng còn là giả hòa thượng. Đinh Phi Hùng cho là Dịch Thư Nguyên có châm chọc chi ý. Nhưng không đợi hắn giải thích, tự nghe đến Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói. Đại dung thật hòa thượng, cần phải có triều đình tán thành độ điệp, cần phải có căn cước có thể tra, cần phải có tự viện dừng chân. Dịch Thư Nguyên nhìn Đinh Phi Hùng một chút. Giả hòa thượng nha, có nhiều là, cái này Tương Sơn Thiền Viện gần 100 vị tăng nhân, hơn phân nửa đều không có độ điệp, cũng không kém đại sư phụ ngươi một cái. Đinh Phi Hùng cười một cái tự diễu, làm cái hòa thượng cũng không dễ dàng, nhìn tới ta chỉ có thể làm cái giả hòa thượng. Hai người bước chân rất chậm vừa đi vừa nói, xuyên qua trong nội viện một bên khu vườn thời điểm, khi biết được hòa thượng cơ hồ không hiểu bất kỳ kinh văn thời điểm. Dịch Thư Nguyên đột nhiên cười nói, Dịch mỗ dù không tu Phật Pháp, bất quá nhưng cũng bao nhiêu hiểu một chút. Đại sư phụ, ta dạy cho ngươi một quyển ít gặp Phật kinh làm sao? Tìm một vị truyền thừa người đương nhiên là không thể dễ dàng làm quyết định. Nhưng cái kia Phật kinh vốn là một mực tại niệm tụng. Theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, trong núi động vật nghe đến, Đinh Phi Hùng tự nhiên cũng nghe được, mời tiên sinh dạy ta. Lúc này Đinh Phi Hùng không có lại dùng thí chủ, hai chữ. Đã nói, dậy, liền tôn xưng một tiếng tiên sinh, a ta liền nói một lượt, người nghe lấy liền tốt, nhớ kỹ tốt nhất, không nhớ được cũng không đáng kể. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên đi tới trong vườn dưới một gốc cây, có chút dừng một chút về sau liền mở miệng nói. Dịch mỗ vui tứ phương du tẩu, từng ở núi hoang phế trạch. Trong trạch viện có một miếu nhỏ, rộng cao không quá hai thước. Một tôn Nê Bồ Tát đứng ở trong miếu, lúc này Dịch Thư Nguyên nói cùng Phật Kinh không có chút nào quan hệ, nhưng Đinh Phi Hùng kiên nhẫn nghe lấy. Tâm tư vậy mà càng thêm trở nên bình tĩnh. Đêm khuya thời khắc, ra cửa đi tiểu, chợt thấy trong núi động vật nằm sấp tại trước miếu dập đầu. Chợt cảm thấy hết sức thần kỳ, liền im tiếng dừng chân chốc lát. Tựa như nghe Phật âm như có như không. Này chính là vô danh kinh. Mà lại nghe ta nói tới. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Đinh Phi Hùng. Lại nhìn về phía nơi xa. Nhìn thấy chiếu lê tại chính điện tường viện xa xôi trông về phía xa nhìn cũng không dám tới gần. Liền hướng về bên kia khẽ gật đầu. Chiếu lê hòa thượng trong lòng vui mừng. Vội vàng đi tới. Mà Dịch Thư Nguyên cũng tại lúc này mở miệng lần nữa. Hành chi người có đức gần người, đến khai thần diệu chi môn, xem thân tự tại, không có sợ hãi, không có ác loại, hết chương.